Riyadi trầm tư nói, hộ bộ không có đi ra cái kia cửa tiệm, truyền tin của hắn thiết bị vậy không có trả lời, vô cùng có khả năng bị Vương Hù đánh bại, xem ra tiểu tử này xác thực rất cường. Ellen nói, dùng Boy tính cách 8 phần đi tìm phá hủy phi cơ trực thăng Miêu ra đơn đấu rồi, như vậy Nora có rất lớn có thể sẽ đi Vương Hù bên kia. Riyadi nói, nếu thật sự là như thế, Miêu ra chỉ sợ là vận số đã hết, chúng ta có thể ngồi đợi Boy giết chết hắn về sau thông tin, đến lúc đó lại nhìn Nora tình huống bên kia như thế nào. Hộ bộ là cá ngay thẳng kẻ đần, có lẽ là bị Vương Hù dụng kế đả bại, nhưng Nora cùng thứ hai chiến đoàn liên thủ, Vương Hù cũng không sao cơ hội a, Ellen nói tiếp. Xem ra hôm nay chúng ta không cần tự mình đi chém chém giết giết rồi. Hừ, ta cũng không phải chú ý tự tay đi kết quả Vương Hù. Riyadi trong giọng nói lộ ra khó có thể che giấu phẫn hận. Ta là Nora Riyadi, ngươi nghe được đến sao? Thông tin thiết bị bỗng nhiên truyền đến xác ướp phu nhân thanh âm. Riyadi trả lời, chuyện gì? Trong đầu của hắn nhanh chóng được ra một cái khả năng kết luận cho nên nhanh hỏi tiếp. Chẳng lẽ ngươi đuổi theo Vương Hù lúc phát hiện hắn đã bị thứ hai chiến đoàn giết chết? Nora thanh âm rất chấn định nhưng lời nói nội dung nhưng lại. Ta cùng Tử Dạ hợp tác tự dừng ở đây a, ta phải ly khai tổ chức. Ngươi nói cái gì? Riyadi cùng Ellen cơ hồ là đồng thời hô lên âm thanh đến. Lúc này, giờ phút này, vẫn là New York đầu đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Diệu mồ hôi lạnh dọc theo đôi má chảy xuống, cái kia đao gọt búa bổ kiểu cương nghị trên mặt toát ra chỉ có vẻ kinh ngạc. Hắn, đã là thứ hai chiến đoàn cuối cùng một cái đứng đấy nhân. Khả trước mặt của hắn còn có một đứng phải hào hào ra hòa. Vương Hù, Nora dựng ở cách bọn họ một phố chỉ cách mỗi chàng thương vụ lâu mái nhà, nàng cái kia mắt trái trong con mắt chiếu dọi ra hai cái đứng đấy nam nhân cùng một đầu trải rộng lấy tử thi đường cái. Nàng cầm bộ đàm, nói rằng cùng Riyadi ở giữa cuối cùng một câu đối thoại. Tại ta sinh thời đều không muốn giao thủ nhân lại gia tăng lên một cái. Xem ra Tử Dạ là đã xong, ta khả không có hứng thú chôn cùng, vĩnh biệt. Nói xong, nàng tương bộ đàm ném trên mặt đất một cước dẫm toái. Cách chương.